Đỉnh cao phú quý, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755 cái gì? Anh hỏi, Mục Như Chăn lắc đầu ngay lập tức nhưng một nụ cười danh mãnh hiện lên trên khuôn mặt cô đơn và nói. Không có gì đâu, nói xong cô quay lưng bước đi trong mưa. Mưa nhẹ hơn, nhưng không biến mất. Nhưng lần này Lý Kiến không đuổi theo, anh ta hét lên với cô. Không phải em nói muốn gặp anh sao? Thấy anh nói lời nào thì xong rồi. Mục Như Chăn vươn cánh tay mảnh khảnh mà không nhìn lại, thản nhiên lắc lắc. Tôi không muốn nhìn thấy nữa. Khi cô ấy nói thì rất bình thường, nhưng sau khi cô ấy nói xong, nước mắt cô ấy đã trào ra, nhưng khóe miệng lại nhếch lên và có vẻ như cô ấy đang mỉm cười trở lại. Mỉm cười và khóc, hoặc có thể vừa khóc vừa cười. Bởi vì cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã khám phá ra một bí mật khó tin. Lý Kiếm nhìn bóng lưng cong lên hoàn hảo của Mục Như Chăn trong mưa, trong mắt anh hiện lên một tầng hoảng sợ và lo lắng. Bạn biết không, cách đây không lâu, anh ta đã độc đoán như thế nào khi anh ta đã đấm vào đạo trường. Bạn biết đấy, ngay cả khi đối mặt với Dương Duệ tồn tại như thần tiên, anh ta cũng không sợ hãi. Họ Trình vẫn đang tìm tung tích của Bạch An Tương, người của Trình Uyên cũng đang tìm kiếm, thậm chí Thẩm Gia và nhà họ Ngụy cũng đang ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, Bạch An Tương dường như đã biến mất trong làn không khí mỏng manh. Vào lúc này, Trình Uyên, người đang trốn trong biệt thự của Trình, đóng cửa trong phòng và không thấy ai. Ai cũng nghĩ rằng anh suy sụp. Mọi người đều nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc. Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy bị bệnh, và tâm trí và bản chất của anh ấy đã thay đổi vì bệnh tật của anh ấy. Nhưng trong thực tế, Trình Uyên không ốm, chỉ là tóc hơi bạc, mơ hồ nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Về phần tình huống trước mặt, sau khi bình tĩnh lại, trước mắt liền sáng tỏ. Anh biết mình có thể làm gì bây giờ và nên làm gì, nên anh tự nhốt mình một mình. Dầm, có một cú giật điện thoại, vẻ mặt đờ đẫn, anh đột nhiên bật người xuống giường, cầm lấy điện thoại trên bàn, lập tức bấm. Chào, đầu dây bên kia không có âm thanh nào, nhưng Trình Uyên có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người kia. Không nói chuyện ở đó dường như làm lãng phí sự kiên nhẫn của Trình Uyên. Ngay sau khi người bên kia cảm thấy tính khí của Trình Uyên đã xẹp xuống, anh ta khàn giọng nói. Bến tàu Hồng Thạch tự mình đến đi. Rõ ràng, một công cụ thay đổi giọng nói đã được sử dụng. Trình Uyên nheo mắt nói. Tôi muốn xác nhận sự an toàn của vợ tôi. Cô ấy an toàn. Bên kia nói. Tôi muốn nghe cô ấy nói. Trình Uyên gầm lên. Bên kia chế nhạo, sau đó giọng nói của Bạch An Tương từ bên kia điện thoại. Buông tôi ra, anh là ai? Bạch An Tương nói đến đây, giọng nói liền bị cắt đứt, sau đó là giọng nói có tính năng thay đổi giọng nói truyền ra từ micro. Tôi muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy, vì vậy tôi chỉ cho cô một cơ hội và tự mình đến. Nếu cô mang theo thêm một cái nữa, người, sau đó tôi sẽ xé vé ngay lập tức. Được rồi, anh hứa với em. Trình Uyên nói không chút do dự. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên anh ta mặc một bộ đồ đen do đội Long Uyển đặc biệt chế tạo, sau đó ghim một con dao ngắn vào thắt lưng, lẻn ra ngoài mà không bị ai chú ý. Trình Uyên biết rằng một khi bị phát hiện, những người khác nhất định sẽ không để cậu đi một mình. Nhưng anh cũng biết Bạch An Tương là cuộc sống của anh đối với anh, và anh không thể để cô mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi biệt thự của Trình, anh ta dừng một chiếc taxi và đi thẳng đến bến tàu Hồng Thạch. Thủ đô không gần biển, và bến tàu Hồng Thạch thực sự nằm ở thành phố Thiên Hải bên cạnh thủ đô. Xe taxi đi trên đường cao tốc và mất 2 giờ để đến thành phố Thiên Hải, sau đó mất thêm nửa giờ để đến bến tàu Hồng Thạch. Nói đến bến tàu Hồng Thạch, thực ra nó chỉ là một cảng nhỏ, do thành phố Thiên Hải đã xây dựng một cảng lớn hơn, nó sắp bị phá bỏ, vì vậy cầu cảng này ngổn ngang rất nhiều container, nhưng ít người nhìn thấy. Trình Uyên xuống xe ở cổng bến tàu Hồng Thạch và bước vào. Sau khi bước vào, anh ta thận trọng lao vào giữa các thùng chứa, nhìn xung quanh. Quay một hồi lâu vẫn không thấy ai. Vì vậy, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi lại số vừa rồi. Nhưng, điện thoại không ở đâu cả. Rõ ràng, đây chỉ là một đầu số của nhà mạng. Ngay sau đó, theo tôi, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Trình Uyên ngạc nhiên và quay đầu lại theo bản năng, chỉ để nhận ra rằng, tại một thời điểm nào đó, đằng sau anh là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và kéo vành rất thấp cùng chiều cao với anh. Người đàn ông nói xong liền xoay người rời đi, Trình Uyên cũng nhanh chóng đi theo. Rẽ trái rẽ phải, băng qua những thùng container bỏ hoang dày đặc, họ đến bãi biển. Trước mặt họ, một con tàu chở khách rất lớn đã cập bến. Người đàn ông bước lên bàn đạp và nói với Trình Uyên. Nào! Sau khi lên boong, Trình Uyên nhìn thấy 7-8 người đang đứng trên boong, đứng đầu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người đàn ông này rất oai vệ, trên mặt phải có một con ruồi to bằng con ruồi. Tên tôi là Hạng Thiên. Nhìn thấy Trình Uyên, người đàn ông chế nhạo và tự giới thiệu mình với Trình Uyên. Hạng Thiên, Trình Uyên khẽ cau mày. 10 đại gia đứng đầu Hạng Thiên, người đứng đầu nhà họ Hạng, hắn đã nghe nói qua, nhưng là chưa từng thấy người thật. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hạng Thiên khinh thường nhìn Trình Uyên, tiếp tục cười nhạo. Nhìn cũng không lớn, Trình Uyên. Trình Uyên không có tâm trạng để ý đến anh, nhìn xung quanh rồi lạnh lùng hỏi. Tôi ở đây, vợ tôi ở đâu? Hạng Thiên he he giễu cợt nói. Giờ anh còn chỗ để mặc cả không? Trình Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Tùy ngươi, ngươi còn chưa có dũng khí, nếu ta không sai, ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tử, gọi sếp ra ngoài, ngươi không đủ tư cách nói chuyện. Cho tôi. Nghe vậy, Hạng Thiên hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt lập tức tràn đầy tức giận. Khiếp, khi đi lên, anh ta đá vào bụng Trình Uyên không thể không lùi về phía sau vài bước. Có vẻ như là vì bị Trình Uyên khinh thường mà xem ra đã bị sỉ nhục, Hạng Thiên chỉ vào mũi Trình Uyên với vẻ tức giận nói. Tốt hơn hết anh nên nói rõ tình hình hiện tại cho tôi, tin không? Nó hay không? Bạn, Trình Uyên lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường cùng khinh thường, lắc đầu nói. Ta không tin, bởi vì ngươi còn chưa có quyền này. Người bên kia không ngần ngại làm sự việc đến mức như vậy, thậm chí còn gọi Trình Uyên đến gặp anh ta, rõ ràng là có việc quan trọng mà Trình Uyên cần phải làm, sao lại có thể vội vàng giết chết anh ta được chứ? Anh ấy rất bình tĩnh. Tuy nhiên, vì quá bình tĩnh nên Hạng Thiên cũng không bình tĩnh được. Hắn tức giận gầm lên, tức giận xé một con dao của thuộc hạ chém vào đầu Trình Uyên. Hôm nay tao làm mày tin rồi. Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi con dao của anh ta rơi vào đầu của Trình Uyên, anh ta đã bay lộn ngược. Một bóng người xuất hiện trước mặt anh với tốc độ cực nhanh và đánh gục anh bằng một cú đấm. Anh ấy đúng, bạn chưa có quyền này, cách chương.